bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1378, công khai xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến bạn gái vẫn một mặt không vui, Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Tốt, một hồi chơi xong cái này một thanh dẫn ngươi đi cửa hàng mua ngươi ưa thích bao như thế nào. Nữ nhân sau khi nghe được trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hài lòng nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, lần này ta thì tha thứ ngươi. Đối với bạn gái biểu hiện, Vương Tiểu Thông không có chút nào ngoài ý muốn. Có câu nói rất hay. Chữa khỏi trăm bệnh, Diệp Thần trong lúc rảnh rỗi. Cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Thân ái, bận bịu cái gì rồi? Diệp Thần cười hỏi, còn có thể bận bịu cái gì? Khẳng định là công tác a. Tô Uyển Nghi biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Người nhanh đưa trong tay công việc làm xong. Buổi tối ta mang ngươi đi một nơi. Diệp Thần mở miệng nói ra. Đi nơi nào? Tô Uyển Nghi biểu lộ nghi hoặc hỏi. Trước đó Diệp Thần liền là phi thường cái gì nói với nàng mang nàng đi một nơi. Sau đó đem mang nàng đi tới tinh thần truyền thông công ty. Hiện tại Diệp Thần còn nói mang nàng đến một chỗ. Tô Uyển Nghi trong lòng phỏng đoán ra hỏa này lại muốn dẫn nàng đi nơi nào. Chờ ngươi đến liền biết. Diệp Thần mở miệng nói ra. Đồng dạng, Diệp Thần vẫn là không có nói cho nàng muốn đi là nơi nào. Nàng giải Diệp Thần tính cách. Bởi vậy cũng không có lại truy vấn. Vậy được rồi. Buổi tối gặp. Tô Uyển Nghi sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Nàng hiện tại thật sự là không có có tâm tư suy nghĩ vấn đề này. Nàng hiện tại so sánh buồn là nghệ sĩ vấn đề. Mỗi lần cùng Diệp Thần nói, Diệp Thần đều hội an ủi nàng không cần lo lắng. Nếu như nói nhiều lại sợ Diệp Thần nắp khí quản phiền. Quảng cáo, một bên khác ta là đẹp trai nhất tựa như là con ruồi mất đầu đồng dạng. Cho cái này gọi điện thoại tìm kiếm giúp đỡ. Cho cái kia gọi điện thoại tìm kiếm giúp đỡ. Tốt nhiều dễ dàng có người đáp ứng giúp hắn. Ta là đẹp trai nhất nghĩ thầm chỉ cần bãi bình chuyện này. Vậy hắn thì có đông sơn tái khởi thời điểm. Đang nghĩ ngợi chuyện tốt thời điểm. Đối phương lại là gọi điện thoại tới nói cho hắn biết chuyện này có chút không tốt lắm làm. Ta là đẹp trai nhất trong lòng hy vọng cuối cùng cứ như vậy tan vỡ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lợi hại như vậy. Để hắn không còn có biện pháp bù đắp. Ta là đẹp trai nhất không cam tâm dạng này thì kết thúc. Phải biết hắn tuy nhiên dựa vào phú bà nhưng cũng là chỉ trực tiếp đi vơ vét kim. Giờ có khỏe không phú bà không có. Tài khoản cũng bị phong lại. Hiện tại có thể thật là có điểm cùng đường mặt lộ cảm giác. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Ta là đẹp trai nhất nhìn thoáng qua lại là lão bà đánh tới. Hắn vẫn không nói gì. Đối diện nữ nhân xác thực mở miệng nói ra. Chúng ta ly hôn đi. Ngươi làm ra dạng này chuyện xấu. Hài tử cùng nhà tất cả thuộc về ta. Ta đã tìm tốt luật sư. Ngươi thì đang ly hôn hiệp nghị phía trên ký tên đi. Nếu như ngươi không đồng ý đề nghị của ta. Vậy chúng ta có thể thưa kiện. Bất quá ta hy vọng ngươi vì hài tử cân nhắc vẫn là không muốn cái dạng này. Lão bà, ta biết sai. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ta cam đoan về sau đối ngươi cùng hài tử đều là một lòng một ý. Ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Ta là đẹp trai nhất khóc ròng ròng nói ra. Quên đi thôi. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội. Thế nhưng là ngươi đều không trân quý. Hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Nữ nhân nói xong sau không tiếp tục cho ta là đẹp trai nhất cơ hội nói chuyện. Điện thoại thì dập máy. Ta là đẹp trai nhất cầm điện thoại di động có chút ngẩn người. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ lão bà sẽ đề xuất với hắn ly hôn. Lão bà là một cái vô cùng ôn nhu nữ nhân. Mỗi lần biết hắn làm có lỗi với nàng sự tình cũng sẽ chỉ yên lặng rơi lệ. Cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng hắn cãi lộn. Nhưng là bây giờ nữ nhân này vậy mà lại đề xuất với hắn ly hôn. Nguyên bản ta là đẹp trai nhất còn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào cái này gia đình phía trên. Hắn cảm thấy mặc dù bây giờ vô cùng thảm. Thế nhưng là còn có lão bà cùng hài tử ở nhà chờ lấy hắn. Lại không nghĩ tới hắn lại cũng không trở về được cái kia đã từng cho hắn vô số ấm áp bến cảng. cái kia yêu nữ nhân của hắn cũng đã đem hắn từ bỏ. Ta là đẹp trai nhất, biết đây đều là chính mình trừng phạt đúng tội. Muốn nhớ ngày đó sự nghiệp vừa lúc mới bắt đầu. Cũng không phải là thuận buồm xuôi gió là lão bà ở bên cạnh không ngừng khích lệ hắn. Mà lại sợ hãi ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Hai người kết hôn cũng không có bày tiệc rượu cái gì. Chỉ là thật đơn giản ăn bữa cơm. Ta là đẹp trai nhất đã từng muốn lão bà cam đoan qua. Chờ hắn có tiền về sau sẽ cho nữ nhân một cái thịnh đại hôn lễ. Đừng cho nàng tránh tại cái kia chỗ tối tăm. Thế nhưng là hắn cũng không có đổi hiện lời hứa của mình. Ngược lại có tiền về sau thì đối nghèo hèn vợ bỏ đi không thèm để ý, ở bên ngoài phong lưu thành tính. Mặc kệ hài tử cũng mặc kệ lão bà. Có thể nói là một cái 10 phần đại hỗn đản. Suy nghĩ một chút tự mình làm qua chuyện sai lầm. Hắn thật sự là không có mặt mũi lại mời cầu thê tử tha thứ. Đương đương đương, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ta là đẹp trai nhất mở cửa về sau. Sắc mặt biến đến khó coi. Hắn đã đoán được đối phương là ai. Cái kia chính là thê tử mời tới luật sư. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là thụ thê tử ngươi ủy thác. Tới theo ngươi nói ly hôn. Luật sư vừa cười vừa nói. Hắn lúc nói chuyện đem cái kia phần thư thỏa thuận ly hôn đưa cho ta là đẹp trai nhất. Ta là đẹp trai nhất nhìn lấy nội dung phía trên hai lời không có nói. Thì ở phía trên ký vào tên của mình. Hắn biết đoạn hôn nhân này tại hắn làm sằng làm bậy phía dưới cứ như vậy kết thúc. Suy nghĩ một chút cho tới bây giờ cùng thê tử cùng một chỗ thời gian tốt đẹp. Ta là đẹp trai nhất vậy mà lưu lại hối hận nước mắt. Được rồi tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Luật sư cầm lấy phần hiệp nghị kia biểu lộ có chút xấu hổ nói ra. Cái này là lần đầu tiên hắn gặp phải khách hàng thống khoái như vậy liền đem thư thỏa thuận ly hôn ký. Thậm chí ngay cả nội dung bên trong đều không có nhìn một chút. Vốn cho là sẽ vô cùng phiền phức. Trước khi đến chuẩn bị một bụng khuyên nói lời nói. Lại không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng. Hắn theo vào cửa đến rời đi thì chỉ nói hai câu nói. Nhìn lấy luật sư sau khi rời đi. Ta là đẹp trai nhất thậm chí hy vọng thời gian có thể đảo lưu. Quảng cáo, nếu như lại cho hắn một cơ hội. Hắn khẳng định phải thật tốt đối đãi thê tử. Tình nguyện không ra trực tiếp kiếm tiền cũng muốn hầu ở thê tử bên người. Càng sẽ không làm loại kia thật xin lỗi thê tử sự tình. Thế nhưng là thời gian căn bản là không cách nào đổ về. Trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Ta là đẹp trai nhất thậm chí làm ra một cái quyết định. Hắn đăng nhập một cái tài khoản. Đương nhiên cái kia là chính hắn cỡ nhỏ. Mở ra phòng trực tiếp. Hắn đối với màn hình thật sâu cúi mình vái chào. Ta hướng đã từng những cái kia thích ta đám fan hâm mộ xin lỗi. Thật xin lỗi ta làm ra làm để cho các ngươi thất vọng. Ta thật là biết vậy chẳng làm. Ta cũng có lỗi với thê tử của ta cùng hài tử. Thật xin lỗi thật xin lỗi. Ta là đẹp trai nhất khóc ròng ròng nói ra. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ. Thế nhưng là ta là đẹp trai nhất khóc đã không được. Mặc cho những cái kia đám fan hâm mộ đối chức trách của hắn cùng chửi rùa. Hắn căn bản cũng không phản bác. Chỉ là hung hăng xin lỗi. Mà lại ta là đẹp trai nhất trong lòng phi thường rõ ràng. Lần này trực tiếp xin lỗi thì ý vị hắn thừa nhận sở tác những chuyện kia. Hắn trực tiếp kiếp sống triệt để kết thúc. Đột nhiên, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên. Nhìn thoáng qua lại là Vương Tiểu Thông gọi điện thoại tới. Thần ca, người nhanh lên trực tiếp nhìn một chút. Cái kia dẫn chương trình vậy mà công khai nói xin lỗi. Đến cùng là bị cái gì kích thích? Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Diệp Thần cũng mở ra điện thoại di động thấy được ta là đẹp trai nhất nói xin lỗi hình ảnh. Hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.